Tốt nhất con rể, chương 1792, người một nhà. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ trong chớp mắt liền vọt tới Giác Mộc Giao trước thân, tại lưng còng lão đầu nhi một quyền này sắp đánh vào Giác Mộc Giao ở ngực nháy mắt, hắn như thiểm điện một chảo cầm ra, lăng không bắt lấy lưng gù này lão đầu nhi đánh ra một quyền này, lưng còng lão đầu nhi chỉ cảm thấy chính mình một quyền này tựa như đánh vào một khối tấm thép bên trên, không có chút nào lực lượng giảm sóc, sinh sinh dừng lại, hơn nữa thật lớn nước xoáy lực đạo thẳng đào ngực hắn, toàn bộ cánh tay phải cùng bả vai run lên, truyền đến mơ hồ cảm giác đau, lưng còng lão đầu nhi sắc mặt đại biến, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lên, gặp là Lâm Vũ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Tiểu Hoa Nhi, không nghĩ tới công phu của ngươi không tệ lắm. Vừa mới nói xong, lưng còng lão đầu nhi cùng Giác Mộc Giao dính chung một chỗ, cổ tay đột nhiên bỗng nhiên buông lỏng, tay trái hiện chảo, phi tốc hướng phía Lâm Vũ cổ họng vồ tới. Lâm Vũ né người sang một bên, linh hoạt né tránh đi qua, tiếp theo cấp tốc lui về sau đi. Lưng còng lão đầu nhi không buông tha, hai cái khô cạn tay tựa như hai cái lợi chảo, phi tốc hướng phía Lâm Vũ trong cổ cắt chém, đồng thời dưới chân cấp tốc di chuyển, bước chân không thể so với Lâm Vũ kém bao nhiêu, từ đầu tới cuối duy trì tại Lâm Vũ trước thân. Bởi vì sử dụng lực đạo quá mạnh, hắn toàn bộ thân thể đều quỷ dị hướng phía trước nghiêng về lên, nhưng lại không có chút nào mất cân bằng. Lâm Vũ một bên lui, một bên hướng đón đỡ lấy lưng còng lão đầu nhi thế công, cũng không có xuất thủ phản kích, chỉ là không ngừng nhượng bộ. Vừa rồi trải qua mặt đỏ hán từ tiên trận sau đó, Lâm Vũ thể lực cơ hồ đã tiêu hao đến cực hạn, mặc dù trên thân miệng vết thương thông qua cầm máu sinh cơ dược cao chữa khỏi, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút nội thương, cả người ở vào một cái 10 phần mệt mỏi trạng thái. Vừa vặn đón lấy lưng gù này lão đầu nhi một quyền, đã dùng hết hắn cuối cùng toàn lực, cho nên lúc này chỉ có phòng thủ phần. Giác Mộc Giao hoạt động hạ chính mình vai trái cùng cổ tay, cùng Cang Kim Long bọn người đúng cái ánh mắt chuẩn bị ra tay giúp Lâm Vũ. Bọn hắn cho là cùng lưng còng lão đầu loại này tán tận lương tâm xúc sinh không cần nói chuyện gì quang minh lỗi lạc, mọi người cùng nhau tiến lên giết cái này đáng chết lão đồ vật là được rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút hét lớn. Ai nha, người một nhà, người một nhà, tất cả dừng tay, mau dừng tay, sau đó vài thân ảnh vội vã từ ngoài viện vọt vào, chính là mặt đỏ hán tử bọn người. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người nhìn thấy mặt đỏ hán tử bọn người sau nao nao, khó hiểu nói. Ngươi nói cái gì người một nhà, ai cùng ai là người một nhà, mặt đỏ hán tử chỉ vào lưng còng lão đầu nhi gấp giọng nói ra. Các ngươi không phải tìm kiếm Huyền Vũ thượng hậu nhân, đây chính là a cái gì. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía lưng còng lão đầu nhi, không dám tin. Nhiều lão gia tử, mau dừng tay a, đám người này là tới tìm ngươi, tự xưng là tinh đấu tông người. Mặt đỏ hán tử gặp lưng còng lão đầu nhi không buông tha công kích Lâm Vũ, gấp giọng hướng lưng còng lão đầu nhi hô. Nghe được hắn lời này, lưng còng lão đầu nhi thân thể mới bỗng nhiên dừng lại, cấp tốc lui về sau mấy bước, cau mày hướng mặt đỏ hán tử lớn tiếng chất vấn nói. Góc truyện audio.com, bọn hắn tự xưng là tinh đấu tông người, ngươi liền để bọn hắn tiến đến rồi. Bọn hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Bọn hắn xuyên qua hỗn độn bát quái trận cũng rách chúng ta tiên trận, cho nên ta mới dẫn bọn hắn tới gặp ngươi. Mặt đỏ hán tử gấp giọng hướng lưng còng lão đầu nhi giải thích nói. Hơn nữa vị tiểu huynh đệ này tự xưng là tinh đấu tông tông chủ. Tông chủ, ta, lưng còng lão đầu nhi nghe được mặt đỏ hán tử mà nói sau đó không có cảm giác một chút kinh ngạc, ngược lại 10 phần khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói ra. Liền cái này miệng còn hôi sữa danh con cũng xứng làm tinh đấu tông tông chủ. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, Cang Kim Long nghiêm nghị hướng lưng còng lão đầu nhi quát. Chậm đã, Giác Mộc Giao như cũ không có từ vừa rồi kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng mặt đỏ hán tử hỏi. Ngươi xác định cái này lão xúc sinh là Huyền Vũ thượng hậu nhân. Mặt đỏ hán tử nghe được Giác Mộc Giao lời này mặt lập tức trầm xuống, 10 phần tức giận nói ra. Xin ngươi miệng sạch sẽ một chút. Các ngươi khóc hô hào muốn tìm Huyền Vũ thượng hậu nhân, tìm được về sau cứ như vậy nói chuyện sao? Ta mắng hắn xúc sinh đều là nhẹ. Giác Mộc Giao ngắm nhìn một bên núp ở Vân Chu bên cạnh tiểu hài tử, nghiêm nghị nói. Hắn lại muốn giết nhỏ như vậy hài tử luyện dược, hắn không phải xúc sinh là cái gì? Mặt đỏ hán tử thần sắc hơi đổi, trên mặt lúc xanh lúc trắng, bất quá thần sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ho nhẹ một chút, nói ra. Có một số việc ta cảm thấy các ngươi không cần thiết ống, một mực xử lý các ngươi nên làm sự tình chính là. Ngươi cái này nói là lời gì? Cang Kim Long cũng trầm mặt nói ra. Ngươi nói là để cho chúng ta nhìn xem đứa nhỏ này bị giết lại không có chút nào xem như sao. Vậy chúng ta vẫn xứng gọi người sao? mặt đỏ Hán Tử thần sắc khó xử, một thời gian không biết nên nói cái gì. Lão huynh, ngươi xác định đây chính là Huyền Vũ thượng hậu nhân. Lâm Vũ lúc này trầm mặt cất bước đi tới, nắm chặt nắm đấm không khỏi run nhè nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghe ngươi gọi hắn Ngưu lão gia tử, nói cách khác hắn chính là Huyền Vũ thượng thất tinh xá bên trong Ngưu Kim Ngưu đúng không, cách chương.